sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tập hợp ở chỗ này. Lục Khởi xa xa nhìn thấy Cố Tử Chương và Hạ Chăn hai người, vẻ mặt có chút động dung, vài bước đuổi theo trước cùng hai người hội hợp. Còn có hai đồng đội nữa, xem thời điểm này, bọn họ chắc cũng đã đến nơi tập kết rồi. Không lâu sau, một alpha nữ và beta nam lần lượt đến. Alpha nhìn về phía Cố Tử Chương và Hạ Chăn, trong mắt mang theo trêu ghẹo. Đội robot rốt cục toàn bộ đều đến đông đủ. Cô trêu ghẹo không phải là không có lý do, sau khi Cố Tử Chương giành được quán quân nội dung đơn, chủ nhiệm hệ robot càng có kỳ vọng vào cuộc thi đoàn đội của các cô. Một ngày sau khi cuộc thi solo robot kết thúc, chủ nhiệm Hàn Phong liền khẩn trương gọi các cô tập huấn. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tập hợp, hai người được đánh giá cao vẫn không xuất hiện. Sau đó trong trường thường xuyên truyền ra một số suy đoán về hai người, cho đến khi trận đấu đoàn đội sắp bắt đầu, cô mới thấy hai người xuất hiện. Chủ nhiệm Hàn từ lúc bắt đầu hiểu đến tức giận, đến bây giờ chỉ coi như mắt không thấy tâm không phiền. Những nội dung này chỉ qua một chút trong đầu Alpha, chú ý đến một chút hiểu biết về Cố Tử Chương và Hạ Chăn, cô chủ động lấy lòng, vươn tay ra nói với Hạ Chăn. Lần trước chúng ta tập huấn chưa kịp có quá nhiều giao tiếp, lần này những ngày kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Chăn phản ứng lại, vươn tay. Trận đoàn đội kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng trước khi anh sắp nắm bắt, một bàn tay trước khi anh nắm lấy một bước và nới lỏng, trong thời gian đó ở lại không quá một giây. Mà chủ nhân của bàn tay vẻ mặt tự nhiên, không nói một câu. Thôi nào, như vậy là tốt rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Chăn thu tay lại, cùng Cố Tử Chương song song. Hai người tựa như tất cả những gì vừa rồi đều thuận lý thành chương, lẽ ra là như vậy. Alpha lại có chút bối rối, tầm mắt dừng lại trên tay mình một giây sau đó rời đến Cố Tử Chương, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ nghe đồn có sai sót, Cố Tử Chương nhìn như một mình cao ngạo, kỳ thực nội tâm nhiệt tình giao hảo với những người khác, chỉ là ngại tính tình cả người ngoan ngoãn tà lạ, những người còn lại không dám tới gần. Chỉ là sau khi chạm tới tầm mắt Cố Tử Chương, trong lòng Alpha căng thẳng, đồng thời sau lưng hơi có chút lạnh, trong lòng lập tức phủ định khả năng này. Nhưng ngẫm lại, cũng không đến mức quan hệ đối đầu giữa Cố Tử Chương và Hạ Chăn đã càng thêm xấu đi, khiến Cố Tử Chương trước mặt làm cho Hạ Chăn xấu hổ. Ý nghĩ này vừa ra, còn chưa xuất hiện dưới đây đã bị cô phủ định, tất cả mọi người đều không phải là tiểu hài từ ngây thơ gì, làm sao có thể làm loại chuyện này. Huống chi Hạ Chăn không có bất kỳ phản ứng gì, người có phản ứng chỉ có mình cô mà thôi. Alpha bằng cách nào đó nghĩ về một số tin đồn gần đây rằng hai người có thể có một mối quan hệ bí mật. Còn nữa, cô từng cùng Cố Tử Chương và Hạ Chăn đi du lịch, dùng ánh mắt cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người không giống như truyền đến lợi hại nhất, ngược lại thoạt nhìn so với huynh đệ còn thân mật hơn. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần nhìn nàng không vừa mắt, ý nghĩ này càng nghĩ càng có khả năng, Alpha nhớ lại mấy tháng trước thi đấu đơn, trận tỉ thí với Cố Tử Chương, cô chỉ cảm thấy tràn đầy có lệ. Rõ ràng Cố Tử Chương chỉ là đi qua nhiệm vụ. Có lẽ ngẫm lại, đại khái ngoại trừ Hạ Chăn, đối với Cố Tử Chương mà nói ai cũng là người qua đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúng túng thu tay lại, ánh mắt đi dạo giữa Cố Tử Chương và Hạ Chăn, trừ bỏ nguyên nhân của bản thân cô, luôn cảm thấy có chỗ quái lạ, nhưng nhìn kỹ lại không thể nói ra kỳ quái. Alpha không nói lời nào, bên cạnh bộ dáng ít nói, ba người Cố Tử Chương và Hạ Chăn cũng không nói lời nào. Tràng diện một lần không khí hạ xuống âm độ. Lúc này Tạ Nhạc Phong phản ứng lại chạy tới, cậu cố ý muốn cùng Cố Tử Chương tranh luận một phen, nhưng Lục Khởi liếc mắt một cái bắt lấy cậu, trước tiên phát động chế nhân. Cậu suốt ngày chạy tới bên này làm cái gì? Đợi lát nữa lại để huấn luyện viên các cậu tới bắt người. A, Tạ Nhạc Phong sợ tới mức lui về phía sau vài bước, lại nhanh chóng trở về nói. Cậu lại muốn cáo trạng. Lục Khởi không để ý tới cậu. Bắt đầu liên lạc với huấn luyện viên Tạ Nhạc Phong. Trận đấu sắp bắt đầu, cậu còn chưa nghiêm túc huấn luyện sao? Tạ Nhạc Phong muốn ngăn cản Lục Khởi, nhưng Lục Khởi sao có thể dễ dàng để cậu ngăn cản, vội vàng chỉ vào Hạ Chăn cùng Cố Tử Chương hai người hô. Rõ ràng hai người bọn họ ngay cả tập huấn cũng không tham gia, cậu cũng không nói bọn họ. CS3T tiệt, còn giúp tôi. Hạ Chăn hơi cảm thấy có lỗi, nói với Alpha và Beta bên cạnh. Vô cùng xin lỗi. Để Tạ Nhạc Phong trong khoảng thời gian này quấy rầy mọi người huấn luyện. Anh ấy không quấy rầy chúng tôi. Alpha sờ sờ mũi, đối với Tạ Nhạc Phong biến thành Omega còn có chút không thích ứng, vội vàng chuyển đề tài. Cố học đệ hẳn là không nhớ rõ tôi chứ, tôi tên là Phương Tịch Lâm, người bên cạnh tên là Minh Cốc. Phương Tịch Lâm ra hiệu cho Beta bên cạnh cũng nói chuyện, nói tiếp. Chúng ta đều là tiền bối cấp 2, cùng Lục Khởi là bạn học. Minh Cốc được nhắc tới, gật gật đầu với Cố Tử Trương nói. Tôi là Minh Cốc, Cố Tử Trương cũng gật đầu. Tôi là Cố Tử Trương. Ách, Phương Tịch Lâm giật giật khóe miệng, cười nói. Cố học đệ lần này đoạt quán quân trong cuộc thi trăm người, ngay cả mấy thí sinh nóng bỏng nhất cũng đánh không lại cậu, xem ra lần thi đấu đoàn đội lần này của chúng ta cũng có thể liều mạng vô địch. Cố Tử Trương, ách, Hạ Chăn âm thầm chọc chọc sau lưng Cố Tử Trương, nói. Mục tiêu lần này của chúng ta đương nhiên là quán quân. Cố Tử Trương nhếch khóe miệng, tôi sẽ cố gắng, mí mắt Phương Tịch Lâm giật giật. Ha ha, đại khái có một loại ảo giác, cô ấy luôn cảm thấy ánh sáng trước mắt quá chói mắt. Tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm Hàn Phong xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn thấy Cố Tử Trương và Hạ Chăn xuất hiện, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ liếc mắt một cái, nói. Xét thấy có người vừa mới trở về đội, chuyện nên nói tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Đại tá Đoàn Hoàng lấy quyền mưu tư, đào tẩu quân đoàn, đã bị cách chức xử lý, hiện tại do ta đảm nhiệm huấn luyện viên của các ngươi, có dị nghị không? 5 người, không, Hàn Phong đứng ở phía trước, nhìn 5 người hồi lâu, lúc này mới bắt đầu nói đến chuyện thi đấu đoàn đội. Thi đấu đoàn đội là hệ thống điểm tích lũy, trận đầu là vòng đấu loại trực tiếp, các trường đại học tranh đoạt 8 danh ngạch lớn trong trận chung kết. Nói xong, Hàn Phong nhìn ánh mắt đảo qua 5 người. Tôi không hy vọng nhìn thấy các cậu dừng bước ở vòng đấu loại trực tiếp, điều này không chỉ cho chính các ngươi xấu hổ, còn có thể làm cho đệ nhất quân trường xấu hổ. 5 người, vâng, Hàn Phong tiếp tục giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chung kết chia làm 3 trận tỉ thí, mỗi trận tỉ thí kết thúc đều thống kê điểm tích lũy, cuối cùng lấy 3 trận đấu thống kê điểm tích lũy xếp hạng. Trận đấu lần này không cho phép các ngươi thả lỏng, hơn nữa Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người các ngươi. Ánh mắt Hàn Phong bắn về phía bọn họ, ý chỉ hai người trường kỳ không tới tập huấn, thế nhưng ánh mắt hai người thản nhiên, một chút cũng không cho là nhục nhã. Hàn Phong trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng còn phải nói tiếp. Đối thủ chủ yếu của chúng ta trong trận đoàn đội là Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc và Học viện Quân sự Trung ương, các ngươi ở trong thi đấu đơn cũng tiếp xúc, bọn họ thực lực đều rất mạnh. Huấn luyện một phiên, trong quá trình huấn luyện kế tiếp 5 người đều không đi công tác sai. Hàn Phong ra vẻ lơ đãng hỏi. Đội trưởng trong đoàn quyết định đã tốt chưa? Đoàn đội mấy người ngươi xem ta nhìn ngươi, vừa nhìn đã biết là còn chưa có. Hàn Phong tập trung nhìn chằm chằm Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người nói. Đội trưởng trong đoàn đội là vị trí không thể thiếu, nó quyết định giới hạn trên của một đội, các ngươi tốt nhất trước khi kết thúc hôm nay quyết định ra ngoài. Không chỉ Hàn Phong, mấy người trong đoàn xem ra nhìn lại. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Tử Trương và Hạ Chăn. Lục Khởi không cần suy nghĩ, đang định đề nghị Hạ Chăn làm đội trưởng, ánh mắt ngắm đến ánh mắt của mấy người, không nói hai người còn lại, ngay cả tầm mắt Hạ Chăn cũng dừng lại trên người Cố Tử Trương. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Chăn một cái, không nói ra đề nghị, kết quả đã rất rõ ràng. Cố Tử Trương cường đại không thể nghi ngờ, mà dưới lực lượng cường đại này, Cố Tử Trương lơ đãng bày ra tâm tư kín đáo, đầu óc quá mức lạnh. Cùng với quan điểm đại cục khổng lồ đều cho thấy hắn sẽ là đội trưởng ưu tú. Mỗi một học sinh quân đội đều có một trái tim mộ mạnh, bọn họ sẽ tự chủ lựa chọn đi theo Alpha càng thêm cường đại càng thêm sáng bóng. Hắn không ngoại lệ, hai người còn lại không ngoại lệ, Hạ Chăn cũng không ngoại lệ. Mà đối tượng bọn họ nhìn chăm chú, Cố Tử Trương không chớp mắt nhìn chăm chú vào Hạ Chăn. Lục Khởi nhẹ nhàng cười, khóe miệng độ cong không lớn, nhu tình trong mắt lại nhiều đến mức muốn tràn ra ngoài. Hắn từng nhìn không rõ vấn đề, tại giờ này khắc này không hề giữ lại đem đáp án bày ra trước mặt hắn. Không phải Cố Tử Trương nguy hiểm, cũng không phải Hạ Chăn nhìn không rõ, từ đầu đến cuối trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, từ đó không thể nhìn thấy cái khác. Nhớ tới khi đó hắn còn hy vọng Hạ Chăn có thể rời xa Cố Tử Trương, Lục Khởi theo đó lắc đầu, lúc ấy hắn cũng bất quá chỉ là một giọt nước trợ phát. Nghĩ như vậy, Lục Khởi một tay cầm ót một người, hung hăng làm rối tóc người đó. Nhưng mà còn chưa gãi hai cái, Cố Tử Trương đã kéo Hạ Chăn ra xa, một tay ôm qua, thiếu một khoảng cách nhỏ là có thể kéo vào trong ngực. Không chỉ như thế, ngay cả bản thân hắn cũng mang theo Hạ Chăn lui về phía sau. Lục Khởi không thèm để ý cười cười, anh sẽ lựa chọn tha thứ cho một Alpha đang trong giai đoạn đánh dấu, nhưng tính toán ngày, chu kỳ đánh dấu lần này còn dài hơn lần trước. Cố Tử Trương rũ mắt xuống, trong ánh mắt mang theo một cỗ ai oán, nhìn thẳng về phía Hạ Chăn, ý bảo mấy người bên cạnh. Tạ Nhạc Phong thức thời hơn bọn họ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn không cho rằng như vậy, nhưng trước mắt bao người, hắn chỉ có thể ra tay sửa sang lại tóc cho Cố Tử Trương, xem như không tiếng động an ủi. Nhưng vừa sửa sang lại hai cái, Cố Tử Trương vui mừng sáng mắt, cũng giơ tay lên giúp anh sửa sang lại tóc. Bên này hai người sửa sang lại tóc đến hoan hô, những người khác bên cạnh liền nhìn choáng váng. Những người khác nhìn về phía người duy nhất có thể biết nguyên nhân của vấn đề. Điều này, chạm vào tóc là gì? Có phải nó quá làm tổn hại đến hình ảnh của lão đại? Hai alpha sờ tới sờ lui còn có chút quái dính dính. Lục Khởi buông tay, ai biết được, có lẽ chỉ ghét tôi thôi. Vừa nghe lời này, Phương Tịch Lâm giống như say rượu, cho nên vừa rồi cô quả nhiên bị ghét bỏ. Hàn Phong ho một tiếng, thu hút sự chú ý của mấy người, trên mặt ra vẻ chấn định, nhưng nhịn không được ánh mắt phiêu hướng Cố Tử Trương và Hạ Chăn lại bán đứng nội tâm của hắn. Hắn có thể nói là từ nhỏ nhìn Hạ Chăn lớn lên, ngoại trừ Hạ Chăn còn nhỏ mấy năm, làm sao từng thấy qua Hạ Chăn ngây thơ như vậy, hơn nữa hành vi này đặt ở trên người hai người từ trước đến nay nghe đồn không đối phó, càng có vẻ khó có thể nhìn thấy. Thấy trưởng bối nhìn qua, Hạ Chăn yên lặng kéo tay Cố Tử Trương xuống, đem tay mình giấu ở phía sau, ngoan ngoãn đứng vững. Hàn Phong lại ho một tiếng. Nếu mọi người đã quyết định nhất trí, đội trưởng do Cố Tử Trương đảm nhiệm, trên đây còn có dị nghị hay không? Cách Trương.